mà là chúng mà chúng ta cùng niệm Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là tối thứ bảy ngày 30 tháng 8 năm 2014, chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu mùa thu, và hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu, và đây là buổi pháp thoại thứ ba của trong ngày. Và chúng ta đang học kinh U Bà Di Tịnh Hạnh Pháp Môn với đề tài nữ cư sĩ trong giáo pháp. Chiều nay là kỳ thứ 19 và cũng là kết thúc quyển kinh này. Hồi trưa mình có nói về những cái tướng tốt của Phật, thì trong đó cái tướng cuối cùng mà trong kinh dạy á, là làm sao để mình có được cái tướng là những cái răng cửa của mình nó đẹp. Răng cửa mà đẹp là do mình đời sống mưu sinh mình chân chính, tức là mình không có đi tìm những cái tiền của do sự gạt gẫm, lường gạt người khác để mình có tiền mình sống, và mình đã làm bằng cái nghề chân chánh. Ở trong kinh đó, Đức Phật có dạy chúng ta 8 con đường để đi đến thành tựu được đạo quả, và Đức Phật gọi là bát chánh đạo. 8 con đường chân chánh, thì trong đó cái chánh đầu tiên là chánh kiến. Chánh kiến tức là mình phải có cái thấy đúng. Vì mình thấy đúng cho nên mình mới suy nghĩ đúng, cho nên là chánh tư duy. Thấy đúng thì sẽ nghĩ đúng, và nghĩ đúng thì sẽ nói đúng, cho nên là chánh ngữ. Và vì nói đúng, thấy đúng, nghĩ đúng, suy nghĩ đúng và nói đúng và hành động đúng, cho nên là chánh nghiệp. Và vì chính hành động đúng và sự siêng năng của mình cũng đúng, cho nên là chánh tinh tấn. Và chánh mạng tức là nuôi sống đời sống của mình chân chính. Và cuối cùng là gì? Chánh tuệ, tức là cái trí tuệ mình chân chánh. Khi mà người ta nói rằng làm sao để mình hết khổ, thì đạo Phật dạy cho mình 37 cách tu để giải khổ. Nhưng mà trong 37 cách đó, gión gọn lại còn 8 pháp. Cho nên có nhiều vị người ta giảng đạo đế, người ta giảng một cái thôi, bát chánh đạo. Thay vì người ta giảng tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo, mở cộng chung 7 nhóm đó thành ra 37 món. Đây là 37 nấc thang. Nhưng mà có nhiều vị người ta chỉ cần giảng bát chánh đạo thôi. Tại vì bây giờ lại chúng cứ nhìn, có ở trong cuộc sống mình vui buồn là do cái thấy, nghe, hành động và việc làm của mình. Thật nữa, nếu mà mình nghĩ mình thấy cái điều đó bằng con mắt tự giác của mình thì mình sẽ không có nghĩ sai. Vì không nghĩ sai cho nên không nói sai và không hành động sai. Cái hành động sai thì gọi là chánh nghiệp. Nuôi cái thân mạng mình trên chánh thì gọi là chánh mạng. Ở bên Tam Bảo Sơn ở Minh Khương, hòa thượng viện chủ ở đó, tức là hòa thượng đạo hiệu Thích Thiện Nghị, năm 1988 ngài mua 370 mẫu đất. Mà quý vị thời đó mà 370 mẫu đất là nó rẻ lắm, đối với lúc đó mình mắc là không, hòa nhớ lúc đó hòa thượng nương trăm mấy ngàn, mà cái thời đó Trúc Lâm mới vừa được lập à, hòa thượng mua 370 mẫu rồi để ra gần cả chục năm để mà kiến tạo cả một cái thánh tích ở đó. Hòa thượng đặt tên là Đại Tùng Lâm Tam Bảo Sơn. Rồi hòa thượng tạo ra 4 thánh tích, thánh tích của Đức Phật đản sinh, thánh tích Đức Phật thành đạo, thuyết pháp niết bàn. Đó là 4 cái động tâm chính của Đức Phật. Ngoài ra hòa thượng còn tạo Phổ Đà Đạo Tràng thời Đức Quang Anh. Rồi hòa thượng tạo Lâm Hoa Đạo Tràng thời Đức Di Lặc. Rồi hòa thượng tạo Chánh Mạng Đạo Tràng. Chánh Mạng Đạo Tràng làm gì? Làm một cái tượng Đức Phật đang đứng ôm mình bát đi khất thực. Thì mình nuôi thân mạng mình bằng cách nào? Nếu người là người tu là xin đủ ăn để nuôi sống, gọi là chánh mạng. Bây giờ mình đến Tam Bảo Sơn, mình sẽ được thăm một cái đạo tràng tên là Chánh Mạng Đạo Tràng. Thì ở cái nơi đó có một cái khoảnh đất trống, và hòa thượng xây cái tượng Đức Phật Thích Ca ôm mình bát đi khất thực. Thì bây giờ mình á, bây giờ mình ở trong chùa mình tu á, chánh mạng của mình làm sao? Thì hàng ngày mình sống, mình làm việc Phật sự, và mình lấy cái thức ăn vừa đủ để nuôi thân mình. Mà đại chúng ăn chi thì mình ăn với mấy. Đó là một hình thức chánh mạng đó. Mình không có thấy cái đó ngon cho mình lấy cái dĩa, cái chén, mình cất, mình gói, mình giấu để là mình ăn riêng. Mình cái ăn riêng thì không hợp chúng, cho nên trong chùa là không được ăn riêng. Mà đặc biệt là nếu chùa mà có chúng, mình ở một mình thì ảnh sao, nhưng mà ở 2-3 người trở lên tức là chúng rồi, có chúng rồi. Mà bây giờ mình nghĩ nếu một cái chùa mà ở chừng 10 người thôi đừng nói đông, mạnh ai nấy xuống bếp nấu chịu gì nấu. Cho nên thường ở trong chúng là đại chúng ăn chi mình ăn đấy, là một hình thức chánh mạng. Mình không gạt gẫm người ta, mình không lường gạt người ta là đúng rồi đó. Nhưng mà giờ mình ở trong chùa mình sống sao thì kêu là chánh mạng à, và mình sống sao để gọi là hòa hợp. Cho nên trong cái giới sa di á, ý thức được nhu yếu sức khỏe, sống hòa hợp với tăng thân, con nguyện không ăn mặn, không ăn ngoài giờ của đại chúng, trừ trường hợp có bệnh. Tức là nếu mình bệnh, đại chúng sẽ du di cho mình 2 tiếng ăn lần, hoặc là trước khi uống thuốc mình ăn chén cháo. Hoặc là bệnh của mình là bệnh đường, mình không thể ăn nhiều được, mình ăn nhiều cử, đại chúng hoan hỷ đồng ý hết thẩm phạm. Và trong chúng mọi người đều ăn như vậy. Cho nên trong chùa có một cái tinh thần là lợi hòa đồng quân, có cái gì mình đem ra mình chia sẻ với nhau à. Thì Đức Phật dạy á, cái người mà có được cái răng cửa mà đẹp, đều trắng sạch, khích kha là do đời sống có chánh gì? Chánh mạng. Có thể đời này thì không mà đời trước thì có. Còn nếu mà mình đời này mà không có biết đời trước mình chưa, thì giờ muốn đời sau mình được thì đời này mình tu. Mà thường thường nó đặc biệt có một cái là mình tu mình đổi tướng. Không biết quý vị có tin không? Tu đổi tướng. Cái lúc mình chưa tu nhìn mình thấy bơ phờ, nhìn thấy, mà khi mình tu rồi có tự nhiên cái tướng mình nó đổi. Đặc biệt mình thật sự mình tu mình lễ Phật mà. Tại vì khi mình lễ Phật là cái tâm mình giao tiếp với Phật. Thí dụ như hồi sáng mình lại hành danh Bảo Sáng đó, thí dụ mình lại Nam Mô Phổ Quang Phật, là con xin kính lại một Đức Phật có ánh sáng rộng lớn gọi là Phổ Quang. Nam Mô Phổ Minh Phật, là con xin kính lại Đức Phật có hiểu biết sáng suốt là Phổ Minh. Con xin kính lễ Đức Phật có sự bình an rộng lớn là Phổ Tịnh. Rồi đó, con xin kính lễ Nam Mô Đa Ma La Bạt Kiên Đàn Hương Phật, là một loại gỗ thơm gỗ quý, thì Đức Phật đó có cái hạnh đức thơm như những cây chim đàn, con nguyện hợp hạnh đó. Thí dụ vậy đó, Nam Mô Du Hí Thần Thông Phật, có nhớ lại một vị Phật đó. Du hí là gì? Tức là có được cái thần thông tới lui, du hí không có gì ngăn ngại, không có ngăn ngại, gọi là du hí thần thông. Bây giờ đó, mình làm sao mình có được cái tinh thần du hí thần thông đó, mình đến với mọi người một cách vui vẻ nhẹ nhàng. Nam mô A Xuất Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật. A Xuất là gì? Là bất động, là tiếng Phạn, có khi đọc là A Sơ, có khi đọc là A Xuất. Nhưng mà A Xuất thì không phải là nói theo người Tàu A Xuất, A Đề, A Chẹt, A Về. Chữ A Xuất này là gì? Là âm từ tiếng Phạn, nghĩa là bất động. Người Hoa gặp cái gì A Chế, A Có, A Về, A Mùi, A Mũi, A Chảy, gì cũng A, hoặc cũng có A Xuất. Chữ A Xuất là gì? A Xuất là bất động. Nam Mô A Xuất Hoan Hỷ, tức là một vị Phật có sự hoan hỷ vui vẻ mà tâm không có bị động. Thí dụ mình gặp người ta, mình vẫn chào hỏi đàng hoàng, nhưng mà mình vẫn đang an tịnh. Hoặc là ngược lại, vì mình có sự bất động cho nên ai mình cũng hoan hỷ được. Cho nên mỗi một vị Phật mình lại á, là có cái pháp tu ở trong đó. Ở trong cái lòng tượng nước Quan Âm đó, Phật Hòa có để cuốn Ngũ Bách Danh trong đó đó, Ngũ Bách Danh Quan Âm đó. Tại vì mình thường lại Đức Quan Âm qua 500 danh hiệu của Ngài đó, thì đại chúng đã từng nghe và từng được Pháp Hòa nhắc là mỗi một danh hiệu Phật là một pháp tu. Cho nên khi mình lễ mỗi một Đức Phật thì tâm mình giao cảm với Đức Phật đó, tự nhiên cái nét, cái người của mình nó đi theo cái danh hiệu đó, đi theo danh hiệu đó. Ví dụ như là Đức Quan Âm có một danh hiệu tên là Nam Mô Độc Dược Biến Thành Cam Lộ Tương Quán Thế Âm Bồ Tát. Người ta đo cho mình cái độc dược mà khi mà sang tới tay mình thì nó lại biến thành chất cam lộ. Nam Mô Độc Dược Biến Thành Cam Lộ Tương. Tương là một cái chất sau khi mà đã dạng lọc, đã pha chế thì thành tương. Giống như nước tương, tức là sau khi mình để muối, để màu, mình nấu, bây giờ nó trở thành ra một cái chất bổ dưỡng đậm đà thơm ngon rồi thì gọi là nước tương. Khi nó chưa được thì chưa gọi là tương. Vậy thì độc dược mà qua tay mình rồi sàng lọc, sàng sẩy hồi thành cam lộ tương. Vậy thì khi mình lại Đức Quan Âm đó, có nghĩa là con xin học cái hạnh của Ngài đó. Và mới luyện cho con một chai độc dược, mà có thể là chai axit. Con chích cái chai đó rồi thì nếu mà con dạy thì con để cho nó đốt cái gương mặt của con. Bây giờ con chích nó xong rồi cái con quán chiếu, thì bây giờ lấy cái lòng từ đi quán chiếu, thì con thấy rằng người này tội quá, trong người họ không có cam lộ tương, họ còn độc dược không, cho nên nó mới thảy con một chai độc dược đây. Nhưng mà qua tới tay con có tu thì con biến thành cam lộ tương. Hay lắm. Cho nên quý vị đọc lại kỹ Ngũ Bách Danh Quan Âm, có những danh hiệu, chẳng hạn như một cái danh hiệu là Đức Quan Âm có khả năng làm cho cái đất nước, cái quốc độ đó an bình. Bây giờ quý vị về, quý vị nghe lại cái bộ Ngũ Bách Danh Quan Âm, có cái tên là Diệu Dụng Quán Âm, giải từng cái chữ tên của Ngài trong đó. Thì bây giờ ở đây cũng vậy, mình tu mình đổi tướng là do đâu? là vì mình cứ tiếp xúc với cái lành. Có nhiều Phật tử hồi đó không biết nói chuyện nhiều hết đó, mà nghe pháp biết trời ơi văn chương lưu loát. Tại vì mỗi ngày chữ nghĩa của các vị giảng sư người ta cứ trao truyền cho mình, biết cho mình biết làm thơ nha. Mình thành thi sĩ nào mới đầu mình là cư sĩ, nghe tu sĩ, rồi tu sĩ truyền cho mình, thi sĩ, nhạc sĩ, kia tự nhiên giờ mình bắt đầu mình có máu làm thơ, mình có máu hát nhạc. Hồi xưa mình không biết hát mà giờ bắt đầu nghiêng ngao hát. Mình nghiêng ngao mình hát. Mà giờ hôm nào mà ở nhà mình không có cái môi trường, nhiều vô chùa có cái môi trường đó. Bây giờ quý vị thấy không, hồi chiều giờ có làm thơ không? Nãy có còn nghe nó đi thiền hành xuống bờ hồ mà có làm thơ không? Người nào mà thấy cảnh mà làm thơ là biết rồi đó, bắt đầu có cái chất tịnh lạc ở trong người mình, cho nên mình tu mình đổi tướng. Ví dụ mình ăn chay á, cũng là một phương tiện. Tại ăn chay á, cái món ăn lành thiện á, mình hằng ngày mình không có thấy máu thịt, mình không có thấy những cái cảnh tượng chặt kho xào nấu, cái tự nhiên cái tâm mình từ từ nó lành. Ví dụ như bây giờ mình nói ở nhà mình nói bữa nay ăn cái gì ha, bữa nay mình ăn đậu hũ muối xả, thì cái trong đầu mình nó hiện ra cái miếng đậu hũ à, rồi muối xả là xả trộn với ớt rồi với muối rồi với bột nêm gì đó ha, rồi ướp vô. Còn mình mở bữa ăn gì, ăn gà muối xả và mình sẽ tưởng tượng cái đùi gà sao, cái cánh gà sao, ướp làm sao làm sao. Tức là lúc hễ mình ăn mình nghĩ cái món thịt cá thì tự nhiên hình ảnh cá thịt, và mình phải cắt sao cho nó không mất thịt. Rồi mình đi, nếu mình là người ăn chay mình đâu có vô chợ mình nói chị cắt tôi cái chỗ đó đó. Thường thường mình đi chợ mình mua thịt thì mình phải đứng mình ngắm cái đó, mình ngắm cái miếng thịt rồi mình lựa miếng nào ngon để ta cắt làm sao. Tức là trong đầu mình nó có cái gì, cái ý niệm chưa lành, nó không là ác nhưng mà nó có ý, cái ý niệm về thịt cá của chúng sanh. Còn nếu mà người ăn chay thì cái tư tưởng mình không thường nghĩ thì tự nhiên sao cái tâm mình bắt đầu nó lành xuống, rồi bắt đầu cái nét mình nó cũng lành theo. Cho nên cái tướng mình nó tùy ở cái tâm. Cho nên Đức Phật dạy ở trong cái phẩm kinh này, mà không phải chỉ một bổn kinh này nói về 32 tướng đâu, rải rác trong các kinh. Thỉnh thoảng có người hỏi Phật thì Đức Phật nói. Ví dụ người ta nói bạch Đức Thế Tôn, sao mà chúng con ở ngoài đời chúng con cứ làm đủ kiểu mà mắt chúng con nhìn nó cũng không có đẹp gì mấy. Làm đủ kiểu mà nhìn nó đẹp, mà mắt Thế Tôn nhìn đẹp quá. Nó do cái nhân lành là tôi không có thường thấy mít chúng sanh, tôi thấy ai cũng là những người đáng thương, cái tâm từ bi mình nó hiện khởi thì mắt mình nó lành. Ví dụ bây giờ mình giận người nào mà thường thường giận là ít khi nào mình nhìn mình nói chuyện, miệng thì nghiến mà mắt nhìn hiền lành đó. Thường thường lại mắt chứ miệng nó đi với nhau. Mắt mình phải trưng trộ lên thì mình mới nghiến răng cho nó đủ bộ. Thì nó như vậy đó. Cho nên mình tu là mình đổi tướng, là ở cái chỗ nào, chỗ mình chuyển cái tâm. Đổi tướng đang có nghĩa là tự nhiên là mình thay đổi cái gì, nhưng mà tại vì mình chuyển cái tâm thì như cái tướng mình nó chuyển. Như vậy đấy, tu là chuyển mà. Chữ tu là sửa đó, tu là chuyển. Cho nên mình có cái câu gọi là tu là chuyển nghiệp. Hồi xưa cái nghiệp của mình là nghiệp xấu, nhờ tu cho nên mình chuyển cái nghiệp đó. Mà chuyển cái nghiệp từ từ từ cái tướng mình nó đổi theo, mình phải tin chứ. Mà quý vị để ý, bây giờ quý vị thấy một người nào mà mới xuất gia, rồi từ từ đến cái ngày họ tu thời gian nhìn thấy họ khác. Hồi đó có một cái chú đó, trời ơi nhìn chú thiểu não, bệnh lên bệnh xuống. Vậy mà ông vô ông tu thời gian rồi người bắt đầu nó tỉnh táo, nó tươi tắn trở lại, lạ lắm. Ví dụ như bây giờ mình nói tội thôi tôi không tu đâu, tôi cạo đầu nhìn tôi thấy dữ lắm. Nhưng mà nếu mà cạo đầu mình nhìn dữ, tu thời gian nhìn nó hiền đó. Cái tâm mà chuyển là tướng nó chuyển theo. Cũng giống như quý vị thấy nha, ví dụ bây giờ người nào mà cái tâm, cái tính đó, cái cách của họ sống, họ ở sạch sẽ rồi, mình đi tới cái nhà đó mình thấy được cái cách sống của người ta không? Thấy, chỉ cần nhìn cái nhà của họ là biết người này ngăn nắp sạch sẽ. rồi là mà bê bối là mình nhìn cũng thấy, tại vì người ta không thấy cái bê bối. Cho nên á, ở đây á, Đức Phật nói như thế này nè, quý vị cứ nhớ á, cái tướng á, cũng giống như là cái chánh báo, cái vẻ đẹp á, nó cũng giống như là cái y báo. Thế nào là chánh báo? Chánh báo là cái quả báo chánh của mình, còn cái y báo là những cái phụ thuộc, những cái phụ thuộc. Ví dụ như bây giờ ha, cha mẹ là chánh báo của con á là nó y báo của mình. Mình không có ưa ăn cái món gì là từ nhỏ tới lớn mình không cho nó ăn, là lớn lên nó khôn với mình luôn. Tại vì mình không thích thì mình cũng đâu nấu cho nó ăn, mà nó không ăn thì nó đâu có quen cái đó. Ví dụ như bây giờ mình không thích mắm, ở nhà mình không bao giờ có mắm, tại mình không ăn thì con mình không ăn theo. Từ nhỏ tới lớn nó không ăn rồi cái tự nhiên giờ nó cũng ăn mắm. Thì vậy thì nó là y báo của mình chứ gì nữa. Tại mình tránh bắt, có thể lớn lên nó quen với bạn bè thì cái đó nó thay đổi là khác, nhưng mà cái căn bản khi nó lớn lên là nó những có những cái hao hao, những cái giống mình. Hồi nhỏ giờ mình không nuôi vậy, hoặc là nhiều khi cái cách mình nói chuyện, mình nói riết làm sao cái nó cũng thâm nhập những cái câu đó, và nó cũng nói thêm. Mà ngay cả mình hồi nhỏ mình sống với ông bà thường nói những câu gì mình nghe riết mình cũng thâm nhập những câu đó, giờ lớn lên mình cũng nói y chang. Ví dụ như con bác Phật tử, bác hay nói với con bác á, thôi kệ nhường nhịn đi con, hả? Được phần người thì phần mình phải hẹp. Bác hay dạy con bác cái câu đó, riết thì cái người con đó cũng thâm nhập cái câu đó và lấy giống như một cái câu châm ngôn để sống trên đời vậy đó. Được phần người thì phần ta phải hẹp. Cuộc đời là cái đó là cái gì? Đó là cái đức hy sinh. Mình sống trên đời mình có cái đức hy sinh. Đó. Ví dụ như là hôm nay ông cụ á, ông mất cả gần 3 tuần lễ mới làm đám đó, mà con cái là 50 người, con cháu tới là trắng xóa hết cái phòng vậy đó, đồ tan hết. Rồi trong gia đình là có người không cùng đạo, có người Phật, người chưa, người tin lành, rồi người không tin gì hết, thí dụ vậy. Bây giờ nếu mình từ chối người ta thì cũng không được, thôi mình chịu khó một chút. Bây giờ mình hy sinh bữa cơm chiều, hy sinh thời gian nghỉ, mình đi xuống đó mình tụng cho người ta thời kinh. Rồi mình nhân cơ hội đó, cháu con rất là đông, mà đặc biệt là những đứa cháu không biết tiếng Việt, thì nhân như vậy Pháp Hòa mới nói cho mấy cháu nghe tiếng Anh 5 phút, 7 phút gì đó, khai mở cho họ một chút. Không có gì đó động tới đạo lý hết, đạo giáo hết. À, để cho họ, các con các cháu thấy được cái truyền thống, cái ý nghĩa cao đẹp của sự nhớ tưởng ông bà. Mình nói cho nó nghe vậy thì nó thấm. Mình nói ví dụ như là cây cối thì phải có gốc rễ, con người phải có cội nguồn. Hôm nay quý vị làm cái lễ này đó, là quý vị đang hướng về cội nguồn, nhớ gốc rễ, nhớ ông bà. Không có ông bà không có mình, không có ông bà không có cha mẹ, không có cha mẹ không có mình. Thì hôm nay cái lễ này nó không có liên hệ gì anh Phật, anh Chúa, anh gì cũng biết, nhưng mà cái lễ này là lễ trở về cội nguồn, ví dụ vậy đó. Tức là mình nói gì, tức là mình hy sinh một chút thời gian nghỉ ngơi hay là cái gì đó của mình để mình cúng dường cái thời gian đó cho người đó, cho người ta, thì người ta được cái lợi lạc. Rồi trên đường lái về đây, thầy Đức Tạng trả ra thì trên đường đi cũng nhân cơ hội đó nhắc nhở, chỉ dẫn thêm cho mấy chú mấy thầy cái cách để mình sống, mình ứng xử, mình làm việc. Lúc nào đi đâu với mấy chú mà có cơ hội mà đúng cái lúc nào là có gọi điều nói hết, mà nói theo cái ví dụ đó thì mấy chú mới cảm nhận được. Chẳng hạn như có một lần lái xe đi một cái con đường rất dài, thì đường thẳng lắm, nhưng mà dù cho mấy chú thả cái tay lái, nhưng mà cái tay của mình phải nương nương theo cái bánh xe, để những lúc con đường nó hơi cong hơi quẹo. Thì Pháp Hòa mới nói á, cha mẹ hay là thầy cũng giống như là các con đang lái xe vậy đó. Mặc dù các con đã có tự do, nhưng mà cái ánh mắt của cha của mẹ, cái lòng của thầy của cha của mẹ cũng đi theo dõi các con, cũng giống như các con lấy cái tay mà nương nương cái bánh lái để cái đó nó đi cong theo vậy. Mặc dù đường nó thẳng nhưng không thể buông tay lái, buông là nó trật tay lái liền, có phải vậy không? Thì đó là ví dụ vậy đó. Mặc dù bây giờ con đường của các con đi đã có rồi, nhưng mà tình thương ánh mắt của thầy, của cha, của mẹ vẫn theo dõi các con. Bây giờ quý vị không tin, quý vị nhìn một người thôi, nhìn thí dụ bây giờ nhìn bác Tự Độ thôi, có phải không? Mặc dù con cái bây giờ lớn rồi, có chồng, có vợ, có con, nhưng mà làm mẹ mình đâu có, vẫn dõi mắt theo cái đời sống sinh hoạt hàng ngày của con. Con nó cần cái gì mình không? Mà không phải mình mà Tự Độ Ừ gì cũng vậy hết. Giống như bác Tịnh Cảnh giờ là khỏe nhất đó. Mà muốn đi đâu đi, nhưng mà cũng không thể không về, cũng phải phone à các con bên đó làm sao, các cháu làm sao, rồi về ngược bên này cũng phải phone về bản của các con các cháu sao. Có quà đi có một chút vậy đó, cũng phải gọi về coi chừng này sinh hoạt làm sao, nhắc mấy chú là theo chương trình sinh hoạt. Tức là mình luôn luôn cái tâm của mình cũng phải để theo cái đời sống của các con các cháu của mình, các đệ tử của mình. Đức Phật cũng vậy, Chư Tổ cũng vậy, vẫn dõi mắt đi theo cái đời sống của mình. Nếu quý ngài không thì không có những cái lời dạy, những cái lời cảnh sắc. Thứ hai này, sáng thứ hai này quý vị sẽ tụng một cái bản cảnh sắc mình mới vừa in xong đó, trong đó có gọi in ba bản. Bác Đại Nhân Giác, có 8 điều giác ngộ của bậc đại nhân, văn phát tâm bồ đề của ngài Thật Hiền, văn Quy Sơn, cảnh sách của ngài Quy Sơn, ba cái bản nó in thành một, và cái mục đích là để cho chúng ta tụng thế một thời công phu. Thay vì mình tụng một thời Lăng Nghiêm, bây giờ mình không tụng Lăng Nghiêm, mình lấy cái lời nhắc nhở của tổ ra mình đọc. Đọc để làm gì? Đọc để mình thấy được cái lòng từ, cái tình thương của Chư Tổ. Nếu quý ngài không dõi mắt theo mình thì đâu có thấy những cái tệ của mình mà các ngài nhắc đâu. Các ngài thấy cái tệ của mình cho nên các ngài mới nhắc. Ví dụ Tổ Quy Sơn nhắc một câu như thế này: có những người mới vừa tu thọ giới thì cứ nghĩ mình là người tu thì bổn phận người khác phải cúng dường, cứ tha hồ mà nhận cái đó. Nhận dùng xong rồi thì lại không có nhớ là phải tu tập, mà xứng năm xứng ba nói chuyện thiên hạ. Họ đâu có biết rằng một giây phút mà họ làm như vậy là họ đang tạo cái khổ của người đời. Nếu quý ngài không thấy cái tệ đó, quý ngài đâu có nhắc. Vì vậy cho nên mình là cái người đệ tử là mình phải để tâm những cái lời dạy đó mà chúng ta nương tựa và tiến bộ. Cũng giống như thỉnh thoảng mấy chú đi với nó và thấy chỗ này chỗ kia nó qua, wow, bây giờ cái chỗ này nó đường về cái chỗ kia nó đẹp, và đó là nói thì bởi vậy cho nên mấy đứa con phải ráng tu để mà, nếu mà nói theo đời thì nói như vậy là các con phải ráng giữ, không phải giữ cái cơ sở không, cơ sở này được giữ nếu người đời tu mình được giữ, đời tu mình giữ thì mình mới là người tu, mà là người tu mới giữ được chùa, phải không? Cho nên nói một mà phải giữ tới hai. Nói ráng giữ đây là giữ cơ sở, nhưng mà nếu không phải là người tu thì sao giữ được cơ sở của Phật giáo? Cư sĩ sao giữ? Cư sĩ là mình sống, mình có cuộc sống của mình thì không cách nào mình giữ chùa được. Chỉ có người tu mới giữ chùa được. Như vậy. Cho nên cái y là gì? Cái y là cái phụ thuộc. Mà cái chánh là cái chính gốc của mình. Ví dụ như là Tổ Quy Sơn nói một câu rất hay để mình hiểu nè: cái hình mà nó ngay là bóng nó sẽ thẳng, hình trực ảnh đoan. Thì cái cây mà nó ngay thì cái bóng nó mới ngay, dù nó là cái bóng nhưng mà vẫn thấy cái bóng thẳng. Còn nếu mà nó là cây cong thì cái bóng nó dạ xuống soi xuống thì vẫn là bóng cong. Vậy thì bây giờ cái tướng, cái vẻ đẹp là cái phủ, cái chính, cái tướng này cũng là phủ. Cái chính là gì? Chuyển tâm. Mà tâm chuyển là tướng đẹp, mà tướng đẹp thì cái gì? Cái phụ thuộc đẹp. Cũng giống như là có nhiều người ta nói anh hát như vậy là hay rồi đó, nhưng mà chỉ cần lái chút này nữa cho nó gọn gãy cái chỗ đó nữa là bài hát anh nó hay. À, cũng như cái thầy mà nó lên và học thuyết trình vậy đó, lên là nói có chỉ có một cái thôi là cái tai nó chưa có nhuần nhuyễn. Có nhiều vị lên học thuyết trình đó, cầm lên miếng giấy để cho nó có cái gì trong tay á, rồi cái đúng cái nói cứ cầm vặn vặn vặn riết đúng nhắc nhớ mà vị thì vẫn nói, mà tai cái này cứ nhắc nhớ là thành cái thói quen. Hồi xưa ta có mấy cái lớp người ta học diễn thuyết đó mà, thì có nhiều vị ta nói lên đó phải ngửi nha, coi dưới này là hương rác. Nhưng cái đó ta nói đi cho mình tự để mình bụng thôi, để mình có tinh thần mình mạnh với mình đó. Cứ nói coi là rung rác, coi rung rác. Thôi tôi kính thưa quý vị, tôi coi quý vị là rung rác. Thôi thành ra cái thói quen. Thôi bây giờ mình trở lại cái phần kinh là Pháp Hòa nói dài dòng như vậy để cho đại chúng thấy nếu mình muốn được cái tướng đó thì không có khác gì hơn là mình chuyển cái tâm. Thì tâm mà chuyển là tướng chuyển, mà tướng chuyển thì những cái phụ của cái tướng đó nó có. Bây giờ Đức Phật nói 80 vẻ đẹp, lại nữa thì sát hư thân Phật còn có 80 vẻ đẹp. Đó là móng tay sắc hồng, hai là móng tay nổi lên, ba là móng tay trơn sạch. Bữa nay có thầy Neo ngồi đây nha, mấy ngày Neo lành lắm. Mình muốn mà cái móng mà nó sạch thì mình phải dũa, phải đánh móng rồi lên, phải không? Các móng đầy đủ, đầu ngón tròn gọn, sáu là ngón tay thẳng thon, bảy là các ngón khích bằng da, tám là ngón tay sạch sẽ, chín là tay chân tròn đầy. Bây giờ ví dụ như giờ mình có bàn tay thon mà móng tay lúc nào mất không? Thì cái móng tay mà sạch là cái vẻ đẹp, cái vẻ tức là cái phủ, cái bàn tay thon là đẹp rồi đó. À, nhưng mà nếu mình không biết giữ thì mình sẽ làm cho đẹp hay cho xấu. À, mười là lòng bàn tay bàn chân màu hồng, hai tay hai chân cân bằng, phía tay phía trong tay chân đều đầy đặn. 13 là chỉ tay hiện rõ. Này là nếu mà ai mà chỉ tay hiện rõ là thầy bói có lời, đi coi thầy bói đỡ cực. Giật tay ra thấy chỉ rõ ràng quá, hỏi phải cầm bóng bóng được cho chỉ nổi lên. À, chỉ tay ngay thẳng, chỉ tay nhỏ mà dài. 17 là chỉ tay không bị loạn, tức là chỉ nào nó rõ chỉ đó. Có nhiều bàn tay dở lên trời ơi không biết đường đâu đi á. Có quý vị có thấy cái những bàn tay mà nó nhiều, nó giống như mình nó nhiều á, chỉ này chỉ kia nó ràng rịt với nhau. Thường thường người ta tâm lý thôi nha, nó là tâm lý. Người nào mà ta dở bàn tay ta nói chỉ tay mà đơn giản, ta nói người này không có lo nghĩ nhiều. Cái người sống mà suy nghĩ lo toan nhiều chỉ tay nó bấy, cái căn bản thôi chứ không phải là chính gốc đâu. Nhưng mà người ta dựa trên những cái căn bản đó ta nói, chẳng hạn như cầm bàn tay mình lên mà lạnh lạnh mà nước nước mồ hôi tay là biết trong người yếu. À, ví dụ như đó, cho nên ta chỉ ngồi rồi bởi vì khi ta bấm cái móng tay ta thấy hồng hồng là sức khỏe tốt. Ta bấm xong mà tím ngắt mấy giây sau máu nó mới trở lại là sức khỏe không tốt. trên căn bản để người ta biết được sức khỏe mình thôi. Ví dụ người ta cầm và bấm vậy nè, bấm một cái là nhả ra là nó hồng trở lại, còn bấm một cái cái tự nhiên nó biến, nó trắng luôn một hai giây sau, thì cái máu nó tụ lại là sức khỏe yếu, máu huyết không lưu thông. Mình nói ví dụ vậy. Ví dụ bây giờ á, Pháp Hòa bây giờ mà đứng tụng kinh mà để ý á, một năm trở lại đây mà bây giờ mà đứng tụng kinh chừng 30 phút trở lên là hai chân nó tê. Mà hồi xưa không có. Bây giờ nhất là đi tụng đám á, hoặc là cái ngày chủ nhật mà mình đứng cúng linh á, đứng cúng linh xong là xuống hai cái chân nó tê, tê rần hết trơn. Dạ, mà biết là già cả tới nơi rồi. Thôi thì nói tóm lại, đó là rất nhiều về cái vẻ đẹp. Và Pháp Hòa chỉ nói sơ cho đại chúng nghe như vậy. Bây giờ mình sang cái phẩm thứ ba. Phẩm thứ kinh này có ba phẩm thôi. Phẩm thứ nhất là tu hành, phẩm thứ hai là học hành, phẩm thứ ba là điềm lành. Điềm lành là gì? Điềm lành tức là những cái thoại tướng hay là cái thụy tướng. Ví dụ như ví dụ như là mình đang lại Phật, tự nhiên có một cái đám mây màu đi đến, thì mình đừng ô ô Phật xuất hiện gì nha, mình nghĩ đơn giản thôi, đó là một điềm lành. Hay là mình gặp một cái người đó họ mất, sau mấy giờ đồng hồ thì nhan sắc người đó tươi nhuận, thân thể người đó mềm mại, thì mình chỉ nói là đó là một tướng lành. Tướng lành mình gọi là thoại tướng hay là thụy tướng. Thường thường á, nếu có một cái gì sắp xảy ra thì nó có một cái điềm nó báo trước, lành hay là dữ. Là thủy tướng. Bây giờ ở trong kinh phẩm thứ ba nói như thế này: trước khi một vị Bồ Tát đản sinh ở cõi đời có 16 cái tướng, có 16 cái tướng khi một vị Bồ Tát đản sinh. Ví dụ bây giờ mình đọc một cái ví dụ: Bồ Tát từ cõi trời đâu xuất, thác vào thai mẹ và vẫn nhớ biết rõ ràng, đó là tướng đặc kỳ thứ nhất, hy hữu chưa từng có. Có những người họ sanh ra đời, lớn lên cái họ nhớ những cái việc mà đâu phải ai cũng có. Có thể chục ngàn người mới có được người, thì đó là một cái đặc biệt. Sao rồi quý vị thấy, ví dụ như là thái tử Đức Phật của mình đó, khi mà ngài sinh ra 7 tuổi thôi là ngài đã thích ngồi thiền, mà ngài đâu biết thiền là gì, nhưng mà ngài lại thích ngồi dưới bóng cây kéo chân ngồi định vậy đó. Rồi khi mà ngài theo vua cha đi ra ruộng để mà coi người ta trồng trọt đó, thì ngài thấy một cái người nông dân cầm cái cuốc cuốc xuống đất thì trúng con trùng đứt làm hai. Thì khi con trùng đứt làm hai đang quằn quại thì một con chim nhỏ nó xà xuống, nó bóp con trùng lên. Thì nó vừa ngậm xong cái con trùng thì một con quạ lớn thiệt lớn bay xà xuống, ngoạm cái con chim đó trong miệng. Tự nhiên ngài ý thức cuộc đời này cứ cái con nhỏ bị cái con lớn hơn hà hiếp, rồi con lớn hơn nó hà hiếp cái con vừa vừa, thí dụ vậy. Cho nên nó có câu là: sau chuyến du hành, thái tử thấy khắp nhân gian dẫy đầy đau khổ, thú lớn tranh mồi giết đàn thú nhỏ, chim lớn ăn sâu rắn tìm ớt nhái, mạnh được yếu thua phiền trượt khắp muôn loài. Chính vì vậy mà ngài đã thao thức bưng khôn suốt cả đêm ngày. Rồi ngài thấy cái già, cái bệnh, cái chết, rồi cuối cùng ngài thấy ông thầy tu. Ngài hỏi cái ông gì mà ông này là ông gì mà sao ông đi thấy khoan thai so với ba cái hình ảnh trước thấy khổ não quá. Thì cái người hầu Sa Đạt mới nói: dạ thưa Thái tử, đây là ông thầy tu. Thầy tu là sao? Tu là gì? Nó tu là cái người buông bỏ hết tất cả mọi sự, người ta tìm cái nơi an vắng để người ta tĩnh lặng tâm hồn, cầu mong một con đường giải khổ. Cái này ta muốn nè, ta muốn cái này. Những cái vị mà người ta có cái đặc biệt, khi mà người ta đản sinh ra có những cái đặc biệt mình không biết được. Như giờ định hỏi quý vị thấy có những đứa nhỏ như là vừa rồi mình coi một đứa, một em ở Việt Nam 9 tuổi thôi mà nó nói tên ba ba vị tổ, nói không sót. Mình bây giờ thầy tu đó nha, tu mấy chục năm luôn á, học sử tổ mà nói chưa hết ba ba vị nữa, nói giỏi lắm là được ba vị. Còn cái em nó nói đủ ba ba vị tổ. Có một em nhỏ 4 tuổi thôi mà cô hỏi tất cả tổng thống nước Mỹ, nó nói tên cho nghe, nói không sót ông nào hết. Nói tổng thống thứ nhất tên gì, thứ hai tên gì, rồi thậm chí mình không cần hỏi thứ tự, hỏi cắt ngang nó vẫn nói được. Đạt được không? Thì như vậy thì đó là những cái tướng mà đặc biệt, một cái người đặc biệt người ta sinh ra lại. Và ở đây trong cái điềm lành này còn nói một điều là những điềm lành xuất hiện khi Bồ Tát đản sinh, tức là những người đặc biệt ta xuất hiện, thì có cái điều gì đó nó xảy ra. Đừng có nói là các bậc Bồ Tát nha, chư vị hòa thượng của mình đó, mà tu hành mà lâu năm đức độ quý ngài mà trùng khắp rồi, trước khi quý ngài thị tịch là có điềm hết. Ví dụ một vị hòa thượng viện chủ ở đó mấy mươi năm ngày tu hành đó, mà ngài sắp mất tự nhiên một cái cây hoa gì đó mà hàng ngày trong chùa tự nhiên nó héo, hoặc là tự nhiên trước cái cây đó nó bị sấm sét nó đánh vỡ làm hai. Ông Hòa nhớ có một cái năm đó, tự nhiên trước cửa chùa ở Việt Nam đó, sấm sét ở đâu đưa đến, cái rầm thì nghe một cái tiếng sét đó. Nghe cái tiếng rầm thì chạy ra cửa chùa, thì cái cây cổ thụ trước cửa chùa nó bể làm hai. Thì các vị mới chạy lên bạch cho một vị trưởng lão hòa thượng. Ngài nghe xong ngài mới nói: Phật giáo sắp sửa có nạn, quả đúng như lời của ngài nói, không bao lâu sau thì cái nạn nó đến với Phật giáo. Thì đó là cái niềm là gì? Tức là những cái gì đó nó đặc biệt, nó báo trước lành hay là không lành. Mà từ đâu nó có cái đó? Từ ở những cái người có đức. Sắp sửa xảy ra nạn cũng báo cho biết để chuẩn bị. Thầy sắp sửa có chuyện gì lành thiện báo cho biết để sanh tâm tinh tấn phấn khởi. Cũng giống như mộng á, khi mình nằm mộng nó có năm nguyên do để thấy mộng. Ví dụ như là do tốt nghiệp đời trước là một nguyên do, do ác thần ác quỷ họ muốn phá mình cũng có. Và trong đó có một nguyên do gì nữa không? Chư vị hộ pháp muốn nhắc nhở cho mình siêng năng tinh tấn trên đường tu, cho nên các ngài nhắc nhở có những cái điểm lành. Trong kinh nói là có năm nguyên do để chúng ta nằm mộng. Do thân của mình đó mỏi mệt cũng có thể sanh mộng, do tâm lý của mình lo toan suy nghĩ nhiều sanh mộng cũng có, do ước nghiệp đời trước mà mộng cũng có, do các vị người ta muốn quấy phá mình cũng có, và đặc biệt là cuối cùng là do chư vị thiện thần hộ pháp muốn sắp tấn nhắc nhở mình cũng có mộng. Giống như Pháp Hòa giới có một lần có một hòa thượng kể, ngài mới nói rằng những cái năm mà khó khăn xin sửa chùa không cho, xin hoài không được. Thì có một đêm đó ngài nằm chiêm bao, ngài thấy có một chiếc chiếu rắc, tự nhiên chiếc chiếu rắc nó được dở lên và đặt một cái lon sữa ở trên cái chiếc chiếu đó. Thì sáng ra ngài mới dự đoán là chùa sắp sửa có giấy được sữa, bởi vì cái lon sữa đó chiếu rất là tượng trưng cho chùa nghèo hư nát. Lon sữa đặt trên đó là chiếc chiếu rách sẽ được sửa. Mình nói ví dụ vậy đó. Thì sáng ra ngày ở đây có bảo là chuyện mộng, nhưng mà ông muốn nói là có cái điềm, nhưng cái điềm lành mình không biết được. Ở đây á, hồi nãy mình nói có 16 điều là một vị đặc biệt, người ta sinh ra có những điểm đặc biệt, mà không gọi đơn cử một ví dụ nãy. Rồi bây giờ nói cái vấn đề là những điềm lành xuất hiện, mà trong này có 32 điềm lành nếu một vị Bồ Tát sắp xuất hiện. Ví dụ đại địa thuộc ví dụ một cái, tất cả nhạc khí tự nhiên trỗi lên, chống trời không đánh mà tự ra, tất cả bệnh tật đều được tiêu trừ, tất cả xiềng xích tự tháo gỡ, hết thải quan gia khởi tâm từ đi. Ví dụ như bây giờ á, mình nghe cái này mình nói làm gì có. Và xin thưa đại chúng á, mình có hai cái lý giải. Một á, là mình hiểu theo cái lý mà họ định chắc theo những cái lời á, tự nhiên trống ở đâu mà không đánh mà tự ký. Nó có những cái mình không có nói được. Có một vị thượng tọa ở Việt Nam, ngày trụ trì ở chùa đó, khi mà ngày mất á, tự nhiên có một buổi khuya nổ một cái bung, thì cái bình hồ lô nằm ở trên cái nắp chùa tự nhiên nổ, bể cái bình hồ lô đó. Có những cái mình đâu có nói được. Rồi như là có một vị hòa thượng ngồi niệm Phật trong thất, thì cái cây á nó xà xuống, mà nó quý thầy thì sợ là cái cây đó bè sập cái thất của hòa thượng. Mới cưa mà bây giờ cưa cái cây đó là cả vấn đề, lửa quá lớn đi, cưa mà nó không khéo mà nó chụp không kịp nó là nó sập xuống một cái là chết lớn rồi. Vô tình hòa thượng nói quý thầy đừng có làm. Ông biết ông cụ ra, ông cụ đứng, ông cụ niệm Phật, rồi ông cụ nói gì không biết nữa. Tự nhiên mấy ngày sau cây đó nó ngã, nó bị quan góc khác, nó đứt khúc chết ngã. Thôi mình không có nói được. Bởi vì sao? Bởi vì hồi chiều có bà ta nói có những cái thánh ý mà lấy cái tâm phàm mình không thể trách nhiệm. Thì trong đời có những cái đặc biệt mà cái đức độ của cái người tu á, cái đức phàm phu mình không đủ để mình luận cái đó đâu. Mình không tin cũng không sao hết, cái đó quyền của mình. Nhưng mà trên đời có những cái mình không tin không có nghĩa là nó không có. Bây giờ cái gì khuất mắt là mình hết thấy này, là bây giờ ở đây cách cái mắt thôi, hỏi dưới bên hông mình chuyện gì xảy ra không biết. Đó. Thì huống chi là những cái nó còn cao xa. Nhưng mà trong này nói cái lý à, bây giờ ví dụ như trong này giải thích cho mình nghe nè, cái nguyên do nào mà có những cái điểm đó. Ví dụ như chánh trời mà nhạc khí tự nhiên mà trỗi lên là gì? Là Bồ Tát nhập vào tam muội. Tại sao tất cả xiềng xích tự tháo gỡ? Có nghĩa là Bồ Tát sẽ độ tất cả chúng sanh thoát cái sanh già bệnh chết. Cái ý nó như vậy đó. Thí dụ như là quý vị biết ở bên Mỹ á, có những ngôi chùa ta mua cái nhà tù ta làm chùa. Thì bây giờ nếu mà cái nhà tù đó mà không bán á, thì nó trở thành là cái nơi làm gì? Xiềng xích người khác. Nhưng mà một khi ta tuyên bố là nơi này sẽ có những chúng sanh sẽ được giải tỏa xiềng xích, là tại sao? Bởi vì cái ngôi chùa sẽ được dựng ở đó, thì những người, hay là trong cái tổng bộ môn nói á, có những người người ta đang bị xiềng xích này nè, niệm Quan Âm là xích xiềng tự đứt từng đoạn hết. Rồi mình nghe vậy, cái bữa nào mình lấy dây lấy đồ mình cột vô tai rồi ngồi mình niệm hoài sao không thấy nó rã vậy cơ. Thưa, cái đó là cái xiềng xích nói bằng cái hình thức, nhưng mà cái ý là gì? Nếu ai mà tự cột mình bằng những cái sự chấp trước, xiềng xích đây là tự sự chấp trước, thì tự người đó sẽ bị xiềng xích. Nhưng mà chỉ cần người đó quay trở lại, niệm trở lại là sao? Trời ơi, tại sao mình chấp như vậy? Tại sao mình lại cố chấp mình như vậy? Thì tự những cái đó nó tháo gỡ, nó đứt, không ai cần làm gì hết. Nếu người nào mà sắp sửa bị hành hình, dao vừa đưa lên niệm Quan Âm thì dao cái cây đau người đó đứt từng khúc. Cây đau đó là tượng trưng cho cái tâm ác, người ta muốn chặt mình, người ta muốn đốn mình, người ta muốn hại mình, nhưng mình trở về mình niệm được với cái lòng từ bi thì cái đau tâm ác tâm của người đó nó đứt. Cái ý vậy đó, trở đây cũng thế. Ví dụ như nói là tất cả oan gia đều phát sinh lòng từ là sao? Là vì Bồ Tát chứng đắc bốn tâm vô lượng. Rồi trong này nói nè, lúc Bồ Tát sinh ra người què được đi là sao? Là vì Bồ Tát đắc được cái thần túc. Thí dụ bây giờ Phật dạy mình là có chứng đắc được cái thần túc là sự qua lại không ngăn ngại. Mình bây giờ chỉ cắt nhau có một cái bước rách mà không bao giờ qua lại được với nhau, tại vì không có nói chuyện với nhau được. Có nhiều khi sống chung nhà mà chỉ có chạm mặt chứ không bao giờ có một lời nói. Thì cái đó là thần túc mình đi đứt, phải không? Tại đây nè, nếu mà cái Bồ Tát, cái tâm Bồ Tát mà xuất hiện được thì què cũng được đi. Nhiều khi cái chân mình nó còn lành lặn đó, nhưng mà không có qua lại được với người kia. Nói chị Phong, chị nói giùm tôi nè, không, chị muốn chị tự gọi đi, tôi thề với lòng là không bao giờ tôi nói chuyện với người đó. Thì trong kinh nói là cầm. Tôi là mình nói được, nhưng mà không bao giờ mình lại mở lời với người đó. Thấy cái của người đó làm rớt đó, nhưng mà tại ghét, đi ngang thà dậm lên chứ không lưng lên mình. Hỏi sao vậy? Kệ, là bơi mắt quán. Ủa đủ rồi. Thấy này thấy kia. Quý vị đọc lại trong kinh, ở đây Pháp Hòa chỉ nói lượt thôi, bởi vì Pháp Hòa muốn kết thúc cái phần kinh này về những cái điềm lành thì mình hơn. Rồi có dịp nào quý vị đọc thì trong kinh đối chiếu rất là rõ 32 cái điềm lành xuất hiện. Thì trong kinh cũng nói 32 cái nguyên do nào có được cái đó. Bây giờ có một ví dụ vậy nè. Ví dụ như hôm nào mình nghe có một người khách quý đến thăm mình. Trời ơi, mình dọn nhà, dọn cửa, mình làm đủ thứ hết để đón người khách đó. Cái gì người ta mới nói, cái người khách đó có cái gì đâu mà phải tiếp, nguyên do gì mà phải tiếp cái người đó long trọng. Thì mình sẽ hiểu rằng nguyên do là cái người khách đó, cái đời sống của họ đã đối tốt với bạn bè, họ đã từng tiếp đãi bạn bè một cách nồng hậu, cho nên bây giờ họ sắp tới thì cái niềm cũng cho biết là cái người đã sắp tới, cho nên cái sự tiếp đãi ân cần được xuất hiện. Nhân mình nói làm sao thì cái đáp nó mới như vậy. Ở đây cái điềm lành nó chỉ vậy thôi. Nghe nè, lúc Bồ Tát sinh, người mất trí được hồi phục là sao? Là bởi vì Bồ Tát dạy cho người ta tu chánh niệm. Cái người mà có chánh niệm thì người ta không có cái sự nhớ của người ta nó lâu dài. Rồi lúc Bồ Tát sắp sinh, người tâm có thể nói. Thì sao? Là vì Bồ Tát không đạt các pháp mà Như Lai thấy biết. Vậy thì cái nhân á, chứ không phải tự khi khổng khi không. Hay là mình nói trời, chuyện này khó tin. Thưa, ở đây mình học kinh Đại Thừa phải không? Đại Thừa là lấy cái ý. Ví dụ như nói trời ơi, con mà gặp Phật rồi tự nhiên con hết khác à. Hết khác là khác gì đây? Khác giáo pháp. Chứ không phải là mình hết khác giống như người ta ngồi ta nghe pháp ta nói trời ơi con nghe trong kinh nói nghe Đức Phật giảng mấy mươi kiếp mà tưởng chừng như bữa ăn. Vì sao mà ta nói câu đó? Là bởi vì người ta ngồi nghe pháp mà tâm tư người ta vui mừng hoan hỷ, nghe pháp mà quên cả giờ giấc. Thì lo nghe xong rồi quên đói. Vì sao? Vì người ta có pháp hỷ thực, nghe pháp sanh tâm vui mừng và quên cái đói của thân xác. Chúng như mình ngồi thiền á, nếu mà hôm nào quý vị ngồi thiền mà sự tĩnh lặng của họ tâm mình yên tĩnh, ngồi một giờ đồng hồ mà thấy nó qua mau, thiệt là mau, biết là mình có thiền duyệt á, vui trong khi ngồi thiền. Nhưng mà hôm nào mà thân thể mình mỏi mệt á, chẳng hạn như hôm nay mình thức từ 5 giờ sáng nè, rồi là chương trình nó kéo dài cho tới bây giờ, là thiệt sự bây giờ là ngồi nghe là cố gắng dữ lắm. Thôi rồi mình cũng căng dữ lắm, lâu lâu mình cũng giải bộ mình là giải tay để mình coi có cái đồng hồ nó mấy giờ. Đó, tại vì mình bây giờ là mình đang ngâm thơ. Ở bài thơ gì? Bài thơ mí mắt chân trời mỏi. Mình đang ngâm thơ mí mắt chân trời mỏi, đầu gối nghiêng nghiêng tìm gối tựa. À, đêm về bây giờ mình chỉ mơ ra một điều thôi, đêm về ôm giấc cỏ ha, mình thấy thầy ngồi sao mờ mờ ảo hóa màn tao giá vậy. Đêm về nếm ngọc lung linh, mình ngâm thơ nha, hỏi làm gì mình có bài thơ mình nói liền để mà diễn đạt cái đây là một bài thơ thiền đó, như một bài tập quý vị chơi vậy đó nha. Là quý thầy thường hay mà mỗi lần mà buồn ngủ quá thấy sợ thôi cho tôi đi ngủ đi, mí mắt trên trời mỏi rồi. Bởi vì cái bài thơ ảo hóa nó bắt đầu từ cái câu đó của một thiền sư. Mí mắt trên trời mỏi, đầu gối nghiêng nghiêng tìm gối tựa, đêm về ôm giấc cỏ hoa, ảo hóa bàn tay giá dậy, đêm về nến ngọc lung linh. À, lên về nắng ngọc lung linh. Rồi cái câu gì đó mà cái câu cuối là đêm nay chợt thấy trên hình. Tức là sau những cái cơn mộng mị thì mình lại phát hiện ra rằng trong khi qua cái cơn mộng mị thì mình đã thấy được cái bản lai diện mục của mình. Thôi thì đó là cái phẩm thứ ba. Pháp Hòa lượt cái phẩm thứ ba nói về điềm lành thì trong này nó có ba mục. Mục thứ nhất là nói về những cái tướng đặc biệt của một người sắp xuất hiện. Thôi là ví dụ như có những đứa nhỏ khi mà mẹ sinh, mẹ có mang, đặc biệt là không ăn chứ không ăn mặn được. Thôi bây giờ mình nói ví dụ như là cái bé Trung Huyền là em của chú Trung Đạo, quảng tánh là anh trai bao nhiêu năm nay rồi mới có bé đó, mà đi khám bệnh là nó sức khỏe nó hơn những đứa ăn mặn, những bà mẹ ăn mặn là sức khỏe không bằng á. Rồi quý vị thấy nó không? Đó, quý vị thí dụ vậy đó để mình thấy rằng cái đặc biệt. Dĩ nhiên là nó không phải là một vị Bồ Tát thì mình không dám giờ nói vậy, nhưng mà là mình ví dụ những cái đặc biệt của những đứa nhỏ mà mình thấy là giống như vua A Thế á, khi mà mẹ của ông có mang ông á thì bà mẹ không thèm cái gì hết, chỉ một món duy nhất thôi, đó là máu của vua, tức là máu của người chồng mình, thích thèm máu của người chồng. Cho nên mỗi lần mà bà lên cái cơn thèm như vậy là vua Tần Bà Sa La đưa cánh tay ra, thì bà hoàng hậu Vi Đề Hy cắn vô trong cái tay đó cho máu nó tuôn ra trong miệng, rồi uống một chút máu của vua, vậy mà thoải mái khỏe. Cho nên khi sinh ra mới đặt là A Xà Thế. Ao sợ hỡi nghĩa là gì? Nghĩa là kẻ thù chưa sanh. Bởi vì tự nhiên mình sanh ra, mình cứ đang có mang mà mình đứa nhỏ trong bụng mình mà không thèm cái món ăn gì khác ngoài máu của đứa của người cha. Như vậy là đứa nhỏ này với người cha có cái kẻ, có cái thù oán gì, cho nên gọi là kẻ thù chưa sanh. Và nguyên do nào? Bởi vì vua Tần Bà Sa La hiếm con, rồi được một vị tiên nhân chỉ bảo rằng á, đang có một ông tiên đang tu trên núi, khi ông tiên này ông hết cái mạng rồi đó, ông sẽ xin làm con của ông. Nhưng mà Tần Bà Sa La chịu không có nổi, chờ không có được, hỏi ông tiên đó bây giờ đang tu ở đâu. Thì tôi tu trên núi, ông đi lên trên núi ông kiếm. Ông mới nói tôi được biết là ông sắp chết, và ông chết là ông đầu thai làm con tôi. Thì ông tiên mới nói đúng rồi. Ông nói vậy em chết lẹ lẹ đi, bị muốn có con gấp quá. Thì cái ông tiên mới nói tôi cái thọ mạng tôi chưa có hết, bây giờ ông chờ đi cũng hết rồi, nhất định không chịu. Giục cây dao trước mặt ép ông tiên phải tự giận chết. Chính cái quan nghiệp đó cũng sẽ đi theo cái dòng nghiệp là trở lại làm con của Tần Bà Sa La, nhưng mà trả một cái mối thù là ép ổng chết trước khi cái mạng ổng hết, cái thọ mạng ổng hết. Cho nên mình nghe câu chuyện đó rồi á, rồi mình mới thấy rồi vua A Xà Thế lẫn những mà ăn máu của cha vậy là thôi sao, lớn lên á kết hợp với những người bạn xấu xoán ngôi vua, đem cha vào trong ngục giam mà vẫn phải giam thường à, lấy bàn chải sắt cào thịt của vua, xong lấy muối xác lên hành hạ như vậy. Mà mỗi lần mà ông nghe mà vua cha mà rên rỉ ở trong ngục á, ông phấn khởi. Vua Đề Hy hoàng hậu thấy vua và vua Tần Bà Sa La bị như vậy thương quá mà cấm ông cho đi thăm. Tới hồi bà xin nghĩa năn nỉ lắm được đi thăm á, bà mới lấy bột mì á, cái loại bột nó kêu là all purpose flour đó, thời đó có cái bột đó đó. Ngồi với mặt ông, ngồi xong rồi trét trên người, trét trên người á, bị không cho đem thức ăn thăm nè, bà mới đem bà trét cái trên người xong rồi bà vô trong cung á, ở trong ngục á, bà dở tay ra, bà cho vua bóc ra ăn từ từ từ. Thì ông A Xà Thế ông ngạc nhiên, ông nói tại sao ông già này không cho ăn mà xác muối kiểu đó, chỉ thiếu xả thôi mà lại vẫn có thể sức khỏe được như vậy. Thì bắt đầu cho người rình, rình mới biết bà Vi Đề Hy đã lén làm cái chuyện đó, tức cái mình nhốt luôn. Đến hồi mà quyết định hành gọi là tử hình vua cha, thì lúc đó bà Vua Đề Hy mới kể cho vua A Xà Thế nghe. Khi mà vua A Xà Thế chưa sanh thì lại thèm như vậy, rồi đến khi sanh rồi á, thì trên người có ghẻ lõi đó, không ai làm cái gì khác hơn, chỉ có vua Tần Bà Sa La đưa cái miệng vô hút hết những cái mũ máu trong cái mục ngọt đó. Thì lúc đó ông mới tác động trong tâm ông, trời ơi, thì ra cha mình thương mình như vậy. Hạ lệnh xuống đưa cha ra, nhưng mà chết rồi, trễ rồi. Bây giờ quý vị đi Ấn Độ á, đi đến thành gì quên rồi, thành tự nhiên quên cái tên thành rồi, ở gần núi Kỳ Sà Quật á, cái ngục giam vua Tần Bà Sa La còn cái nền đó, cái dây xích mà xiềng vua Tần Bà Sa La còn nằm đó. Thì có hòa kể cho đại chúng nghe để mình thấy rằng Đức Phật dạy á, trong cái quyển kinh này có ba phẩm: một là tu hành, hai là tu học, ba là điềm lành. Thì cái điềm mà nói rằng cái đứa con này nó sẽ là cái đứa nghịch, đứa lì, nó biểu lộ ra từ khi nó nhỏ. Có những đứa con anh em nó trở thành những cái oan phù với nhau mà từ nhỏ mình nhận thấy được. Và có hoặc như là có những cái chúng ta có thể đoán được, thấy được, và có những cái chúng ta không thể nào luận giải được do những cái nghiệp lực gì đó từ đời trước. Do bà thí chủ tên là Tỳ Xá Khư đến thăm Phật và đưa ra những câu hỏi: chúng con phải tu như thế nào để được được những cái này thế kia, thì Đức Phật dạy cho bà những cái pháp tu này. Và kinh này được mệnh danh là U Bà Di Tịnh Hạnh Pháp Môn. Nói là nói vậy, nhưng không phải đây là những pháp môn dạy riêng cho người nữ, mà tất cả chúng ta tăng hay tục đều là những cái pháp tu cho chính mình. Bây giờ trước khi chúng ta kết thúc, Pháp Hòa đọc cho quý vị nghe lời khuyên cuối cùng của Đức Phật trong cái bản kinh này. Bây giờ Thế Tôn bảo Tỳ Xá Khư: chư Phật Như Lai không thể nghĩ bàn, pháp Phật nói ra không thể nghĩ bàn. Có đúng không? Nó không cũng đúng. Các thiện nam và thiện nữ tin lời Phật nói cũng không thể nghĩ bàn. Quả báo đạt được cũng không thể nghĩ bàn. Bây giờ nhiều lúc Pháp Hòa ngồi, Pháp Hòa thấy thiệt không thể nghĩ bàn. Mấy ngày nào mình qua đây, người nào cũng trắng tay hết. Rồi bây giờ mọi người chúng ta ai cũng có nhà, có cửa, rồi cộng đồng Phật tử chúng ta, kẻ công người của, kẻ ít người nhiều, bằng cả tâm lực, sức lực, chúng ta tạo nên chùa chiền ở khắp nơi, ở trên thế giới này, hải ngoại này, nơi nào có người Việt là nơi có chùa. Lớn nhỏ gì cũng biết, không thể nghĩ bạn. Rồi bây giờ quý vị nhìn lại cái đất Tây Thiên này, nhớ cái ngày mình mới mua, ai đã từng đến đây cái những ngày đầu, và so với bây giờ thì nó sao? Thiệt không thể nghĩ bàn. Chuyện nhỏ đó thôi, chứ đừng nói chi là Phật pháp cao xa. Quả báo đạt được không thể nghĩ bàn, giống như trận mưa lớn thấm nhuần muôn loài, cùng các cây cỏ đều được tăng trưởng. Mưa pháp của Như Lai cũng lại như thế, thấm nhuần vô lượng chúng sanh, không thể nghĩ bàn. Có là đâu có ngờ là ngày hôm nay mình chưa về nước, nhưng mà những cái băng của mình đi về trong nước và Phật tử người ta nghe, mình đâu có nghĩ ta, không bao giờ nghĩ ta. Mà bây giờ mà được như vậy thì không thể nghĩ bàn. Mấy chú vừa rồi mà đi hành hương gặp một vị thầy ở Việt Nam qua, mấy chú vừa đảnh lễ xong, thầy nhắn cho một câu, thầy nói về nói với sư phụ á, đi mua mấy cái máy móc và thâu băng rồi cho nó rõ luôn. Thầy nha, cái là thầy nói thầy, thầy nha, đi qua Mỹ mua hai cái máy, mỗi cái máy 100.000 đô. Và mỗi lần thầy đi đâu giảng là có hai người đi theo, một người chụp hình, một người quay phim. Sư phụ thâu cái máy gì đâu mà coi lờ mờ lờ mờ. Việt Nam qua mua mỗi máy 100.000. Mấy chú về kể và nghe, nói thầy nhắn vậy, và nó mấy đứa con dở quá, không chịu nói bạch thầy, chùa con nghèo, thôi thầy có thầy cúng cho con. Nhưng mà mình nói vậy để mà nói như thế này. Hồi đó đó, mình thâu bằng cái băng cassette, mà cassette mà không được thâu thẳng nữa đó. Cái máy này trong London rất nó bán 30 mấy 40 triệu đồng cái, mua cái bỏ túi, rồi là mỗi lần đi đâu cái mở cái thép ra bỏ cái máy lên đây, trời ơi nó ồn khủng khiếp. Nhưng mà rồi cũng phải làm cái băng đó để nghe. Rồi bắt đầu qua một thời gian sau, trời ơi, lúc đó mà có được cuộn băng cassette thì không thể nghĩ bàn. Tôi đâu có ngờ mà người ta chịu thâu tôi không. Rồi bây giờ có được cái cuộn băng cassette xong rồi thì một Phật tử khác mới giúp cho mình lấy cái băng cassette đó chuyển qua CD. Trời ơi, có được cái dĩa CD không thể nghĩ bàn. Hồi xưa CD viết tay, tự nhiên bây giờ có được một cái label, có cái hình xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng dán vô cái nữa, thiệt không thể nghĩ là mình chưa có khả năng làm như kiểu Việt Nam, thầy còn cho một sách băng thầy gửi đem về đưa sư phụ nghiên cứu làm dây nữa ta. Trời ơi, thiệt á, mình cầm cái dĩa lên mình ốt dột quá. Cái dĩa của mình là phải in trên giấy mực rồi ngồi dán, người ta là in thẳng trên dĩa luôn, thua ly màu đẹp lắm, cái dĩa rất có giá trị. Rồi bây giờ á, hồi đó quý vị biết chỉ có băng CD thôi, không có băng video. Tịnh danh á, ở Minnesota, lúc đó chỉ cho một cái máy, chỉ nói sư phụ, tụi con ở xa không có nghe, không có thấy hình thầy giảng, bây giờ con cúng cho thầy cái máy này nè, thầy tụi con chỉ cần một việc là thầy chỉ cần đặt cái máy đó quay thẳng thầy cũng được, miễn sao có cái hình thầy ngồi giảng cho tụi con ở xa coi là được rồi. Trời ơi, cái pháo quà nhớ rất rõ, hồi xưa đâu có ai làm băng video cho mình đâu, còn là băng cassette với băng CD thôi. Cái bộ băng đầu tiên mà được thu bằng hình đó là bộ băng Kinh Địa Tạng. Chị Đại chị bắt đầu chỉ đem máy lên chỉ thâu hình bộ Địa Tạng. Cái ngày mà làm xong cái bộ Địa Tạng bằng DVD Pháp Hòa mừng lắm, tại vì rốt cuộc là bây giờ mặt mũi mình cũng được lên DVD. Hồi xưa mặt mũi mình là chỉ giam trong cái CD thôi, bữa nay mình được mặt mũi lên tàn hình, trời ơi, Pháp Hòa mừng vô cùng cái bộ đó. Và trong lòng thầm một ước đó là thật ra mình chẳng có ham muốn gì, nhưng mà cái nhu cầu của các vị. Cho bây giờ đối với Pháp Hòa có nhiều bữa này, như cái bộ này, như cái bộ giảng này á, là 19 buổi thì sẽ có một buổi không có hình, nhớ không? Cái bữa mà đi đám về rồi vô giảng liền đó, mấy chị trở tay không kịp đó, là rốt cuộc bữa đó thâu bằng cái dĩa thôi, thì chị Diệu Đại sẽ làm cái dĩa đó là hình đứng. Tức là lấy cái băng rồi để lòng tiếng thôi đó. Có những trường hợp mình đừng có nghĩ là mình bây giờ có máy rồi là mình sẽ đủ đâu. Có những rồi bây giờ có ngoài đi giảng các nơi cũng vậy, có những chỗ tay đâu gì đó, rồi mấy chị chú Hải Nguyện chú cho qua cái máy thâu đó. Để làm gì? Để Pháp Hòa đi tới đâu là bấm cái nút đó để lấy cái tiếng đem về. Mình lỡ trường hợp bây giờ còn rất nhiều những buổi nói chuyện chỉ có tiếng mà không có hình. Có những lúc mình lên TV, có những lúc mình tàn hình. Giống như trận mưa lớn thấm mừng muôn loài, cùng các cây cỏ đều được tăng trưởng. Mưa pháp của Như Lai cũng là như thế, thấm nhuần vô lượng chúng sinh. Người đánh độ nghe pháp này rồi đều đắc quả. Nếu người tu quả báo ở chúng nhân viên thì theo sở nguyện đều được thành tựu. Thế nên hôm nay ngươi nên phải chuyên tâm thọ trì pháp này, làm cho bốn chúng ở đời Vị Lai đều được tu hành. Bốn chúng đó là gì? Đó là tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, và bốn chúng. Lúc Đức Phật thuyết pháp này, có 60000 trời người đắc được pháp nhãn, những trời rồng đã tu ra tràn thác bà, người phi nhân vân vân đều phụng trì. Thì sát khi được pháp nhãn tịnh, 1500 quyến thuộc của bà đều có lòng tin kiên cố không thối chuyển đối với Phật pháp tăng. Bây giờ tất cả vui mừng đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ra về. Thì đại chúng nghe cái đoạn kết này là Đức Phật nói, Đức Phật nói pháp như một trận mưa, tùy theo mọi căn cơ mà thấm. Giống như á, ai theo dõi bộ kinh này từ đầu á thì sẽ hiểu 70%, không dám 100 đâu. Tại nghe lâu quá nè. Rồi những người mà hôm nay là ngày đầu tiên mà nghe thì cũng lờ mờ nghe hiểu bữa nay thôi, còn những đoạn trước nói gì không biết, không có thể lắp ráp được, thì những vị đó thấm chứ. Còn những người nào nghe từ đầu thì thấm khác hơn, và thậm chí cũng sẽ có những người ngồi từ đầu đến đuôi nhưng mà không có nghe gì hết. Không phải nhất định. Cho nên giống như trận mưa lớn thấm nhuần muôn loài, các cỏ cây đều được tăng trưởng, pháp Như Lai cũng là như thế, thấm nhuần vô lượng chúng sanh. Người đáng ngộ nghe pháp này đắc quả. Cho nên quý vị nghe như thế này, trong kinh hay nói người đáng độ đã được độ, người chưa được độ thời liền được độ. Tại sao? Bởi vì ở đây là nói đến cái duyên thôi. Cái người nào mà đủ duyên thì người ta sẽ thấm nhuần bằng mọi cách theo cái căn cơ của người ta. Còn người mà không đủ duyên rồi sát đắc cũng không bao giờ bước tới. Còn đủ duyên ngàn dặm vẫn có thể có mặt. Cho nên nghe Phật pháp á, thật sự ra không phải người ta không có có được đâu, nhưng mà bởi vì cái căn duyên nó chưa chín mùi. Bây giờ nó qua ví dụ 30 năm trước kia mình nghe này thôi, mấy cái này tôi đâu có thích nghe, cái này của mấy cái người già cả, mấy người sáng đời vô chùa. Nhưng mà tự nhiên sau 30 năm sau là mình lại thích. Như vậy đâu phải mình không có duyên, nhưng mà cái duyên của mình nó chưa đủ chín. Nó chưa đủ chín. Thử 30 năm trước mà kêu có dễ dàng gì. Nhưng mà tự nhiên 30 năm sau chịu nghe à. Cho nên thức như vậy thì xác định là chúng ta có cái thị giác à, xin lỗi, chúng ta có cái bản giác. Rồi giây phút nào mình nghe pháp mình ngộ đạo thì lại là thị giác. Rồi từ cái đó mình nương đó, mình lần lần mình tu cho đến một ngày mà mình cứu cánh, cứu cánh giác. Bà cái giác nha, mình có khả năng giác gọi là bản giác. Giây phút nghe hợp gọi là thị giác. Rồi từ cái thị giác đó mưu tu lần lần cho đến ngày mình cứu cánh giác. Thôi bây giờ mình nghĩ chứ thôi mất giác. Rồi xin cảm ơn đại chúng đã theo dõi suốt 19 buổi học và cái bản kinh này. Thì tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu học một bài kinh mới. Rồi tranh thủ mình ở đây thì ở lúc nào mình học là cứ học thôi. Thì cái bộ kinh này á, tổng cộng là 19 buổi. Thì quý vị nào mà thiếu thì từ từ rồi mình kiếm lại mình nghe sao. Thôi bây giờ mình hồi hướng kết thúc ở đây. Xin chúc nguyện đại chúng con buổi tối an lành. Và sau khi giải xong thì chúng ta nghỉ khoảng 15 phút. Rồi chúng ta sẽ có giờ tĩnh tọa trước khi đi ngủ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thiện đạo tăng nguyện đoàn tam môn vô lượng nguyện học Phật đạo. Yeah.